Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, thứ hai diệt thế chi hoa. Chương 730, thứ hai diệt thế chi hoa. Tần Phong chỉ đi mấy bước mà thôi, liền giết hơn 20 cái bê đoạn năng lực giả, hấp tinh quyết điên cuồng xoay tròn, chung quanh cổ võ giả nội lực, đều bị Tần Phong hấp thu hết, tử vong dị năng giả. Cũng bổ sung Tần Phong ý thức lực. Thế nhưng, nơi này lại có nhiều người hơn công kích Tần Phong. Nội lực, dị năng, phô thiên cái địa truyền đến. Để Tần Phong nội lực nhanh chóng tiêu hao. Nhìn bọn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tần Phong khuôn mặt sắc bén. Trong tay vũ khí, càng là cường hãn không gì sánh được người tấn công. Hắn biết, chỉ có giết người, giết càng nhiều người, mới có thể sống sót. Không chỉ là bởi vì giết chết những người này có thể diệt trừ nguy hiểm, càng là bởi vì giết chết những người này sau đó có thể khôi phục thương thế của mình, có thể khôi phục sức chiến đấu của mình. Thế nhưng, những người khác cũng muốn giết chết Tần Phong, bởi vì Tần Phong nội lực cương khí mấy lần đều bị đánh nát, vô số dị năng cùng võ kỹ rơi vào đối phương trên người, để Tần Phong y phục trên người càng ngày càng sứt mẻ, thậm chí Tần Phong đều phun ra máu tươi. Mỗi lần bị đánh phá lồng bảo hộ, Tần Phong cũng thụ thương nghiêm trọng. Thế nhưng những người này không biết là, Tần Phong sức khôi phục đồng dạng rất mạnh. Lúc này, bởi vì tàn sát, hắn nội lực đã lần nữa khôi phục được 100 hồ nước tình trạng. Tần Phong trong nháy mắt biến mất nơi này. Hắc ám dị năng bạo phát. Cẩn thận, Cai Lin hô to một tiếng. Trong tay nhẫn bộc phát ra chói mắt quang mang. Trong chớp mắt, mọi người chung quanh, thậm chí ngay cả cái bóng đều bị cái này quang mang xua tan. Tần Phong thân ảnh cũng bạo lộ ra. Ở đâu? A, Grab đại nhân, mau tránh. Grab ánh mắt trừng lớn. Hắn trên cổ tóc gáy tất cả đều dựng lên. Hắn cảm giác được một loại trước đó chưa từng có tử vong khí tức theo phía sau hắn truyền đến. Tất cả đến quá đột nhiên. Huống chi, Grab đã tình trạng kiệt sức. Không kịp, phốc, một cây đao theo Grab nơi bụng nhập vào cơ thể ra. Sau đó, cuồng bạo năng lượng đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều theo khuấy vỡ. Grab điều động dị năng. Vô số quang mang theo trong cơ thể hắn bạo phát. Vết thương lấy mắt thường có thể thấy đến tốc độ khôi phục. Nhưng mà, cái tốc độ này lại rõ ràng không có thương tổn hại đến càng thêm nhanh. Tần Phong thanh này vũ khí đặc tính thật sự là quá đáng sợ. Huống chi, Tần Phong làm sao có thể cho phép Grab khôi phục đâu. Tần Phong khoát tay, thanh vương đao hướng về phía trước huy động, rời đi Grab thân thể. Lúc này, Grab rốt cuộc đình chỉ động tác. Theo trên mặt của hắn xuất hiện một đạo đáng sợ màu tím đen vết tích. Tần Phong ở vừa mới trong nháy mắt đã đem Grab chém giết. Khổng lồ ý thức lực theo Grab thân thể bên trong truyền ra, để Tần Phong gần như muốn khô kiệt ý thức lực, lần nữa khôi phục. Hôm nay, chiến đấu tiến hành 1 giờ. Tần Phong nhìn qua vết thương buồn thiêu. Thế nhưng Cai Lin phương diện cũng đã tử vong 2 cái A đoạn năng lực giả. Không biết bao nhiêu B đoạn năng lực giả giết chết Grab. Tần Phong sát khí càng nồng. Lại đến nếm thử đi. Tần Phong nói. Lần nữa giơ tay lên. Tử vong chi hoa nổi lên lên. Lúc này Cai Lin đám người vong hồn đại mạo. Bọn hắn trước đó thế nhưng đã nếm thử cái này dị năng. Hơn nữa bởi vì cái này dị năng, Cai Lin nhẫn đến bây giờ đều tái phát nhiệt. Grab cũng ý thức lực đã bị to lớn tổn thương. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Grab cũng không khả năng như thế suy yếu, bị Tần Phong bắt được cơ hội giết chết. A, Moser giống giận, to con thân thể xông Tần Phong đánh thẳng tới. Muốn dựa vào giết địch 1000 tự tổn 800 đề phòng. Bức bách Tần Phong buông tha cái này dị năng thuật, mau ngăn cản hắn, không thì các ngươi đều phải chết. Cai Lin giống to, còn dư lại 5 người. Toàn bộ xông Tần Phong chạy nhanh mà đến. Phát ra tự thân công kích mạnh nhất, nhưng là tốc độ của bọn họ nào có Tần Phong thả ra dị năng tốc độ nhanh. Bàn tay hắn ném đi, Vậy muốn nhân mạng diệt thế chi hoa. Lần nữa Đằng Thịnh dựng lên. Lúc này đây, không có không gian ngăn trở. Diệt thế chi hoa mở ra không gì sánh được sán lạn. Mọi người cái này mới nhìn đến. Cái này to lớn đóa hoa. Chân chính uy năng là đáng sợ cỡ nào. Lúc này, năm cái dị năng giả toàn bộ tới gần Tần Phong. Lần nữa bộc phát ra cường liệt công kích tới. Tần Phong trong mắt mang theo sát khí. Dường như sớm đã có chuẩn bị. Kết thúc. Theo thả ra diệt thế chi hoa bắt đầu. Đây hết thảy đều đã kết thúc. Một mảnh đáng sợ hắc ám. Bao phủ những cái này A đoạn năng lực giả trên người. Hắc ám bao phủ. Thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác. Đều nhao nhao biến mất không thấy. Thậm chí có trong nháy mắt. Liền đại não đều là chỗ trống. Mấy người này đều là cổ võ giả. Phản ứng không có dị năng giả như thế nhạy cảm. Nhưng cũng cảm thấy không tốt. Trong lòng cảnh báo mãnh liệt. Bọn hắn dãy giụa. Điều động lên nội lực. Bài xích cổ này hắc ám dị năng. Có lẽ chỉ đi qua một giây đồng hồ. Hoặc là hai giây mà thôi. Những người này liền thoát khỏi hắc ám dị năng khống chế. Thế nhưng chính như Tần Phong nói như vậy. Đã chậm. Diệt thế chi hoa, rơi xuống, một mảnh cánh hoa, rơi vào Kailin trên người. Nội lực của nàng cương khí, dường như băng tuyết thông thường tan rã. Cánh hoa màu sắc mờ đi một ít, thế nhưng cũng cho phác, rơi vào Kailin trên người. Giờ khắc này, nàng thân thể xảy ra quỷ dị biến hóa, giống như là thời gian trong nháy mắt đi mấy chục năm. Kailin ra biến đến lỏng lẻo. Quyến rũ dung nhan cũng biến thành già nua, tóc bạc da gà, sắp xuống mồ, Kailin tuổi vốn là không nhỏ. Lúc này đây, chỉ là đem nàng chân thực dung mạo hiện ra, chỉ là cái này đối một nữ nhân mà nói, không gì sánh được tàn nhẫn. A a a a, Kailin hét thảm lên, nàng nhìn mình hai tay biến thành khô lâu như nhau, nàng run rẩy vuốt gò má của mình, không thể tin được đây hết thảy. Những người khác, cũng giống như vậy, trước đó còn là tráng niên người, hiện tại đều biến thành lão nhân. Moser phản ứng đầu tiên, lúc này, hắn lại không có công kích Tần Phong tâm tư. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là chạy, chạy mất, nếu như chạy ra cái này dị năng phạm vi, chính mình tối thiểu sẽ không chết. Không phải là tổn thất mấy năm tuổi thọ sao? Dùng một ít kéo dài thọ thiên tài địa bảo. Luôn có thể bổ sung trở về. Thế nhưng, Tần Phong khả năng để hắn đi sao? Hấp tinh quyết, Tần Phong còn sót lại nội lực. Triệt để bạo phát ra. Nguyên bản liền quay chung quanh ở bên cạnh hắn năm cái cổ võ giả. Lúc này không bị khống chế. Xong Tần Phong phương tiến về phía trước. Thân thể bị tức chàng ảnh vang. Không cách nào nhúc nhích. Tần Phong một chưởng đánh trúng hai cái cổ võ giả đan điền. Nội lực dường như hồng thủy như nhau, rót vào Tần Phong thân thể, nguyên bản khô kiệt đan điền, chảy vào số lớn nội lực, tràn đầy lên, một cái A2 đoạn cổ võ giả, một cái A3 đoạn cổ võ giả, hai người có 5 biển lực lượng, cho Tần Phong mang đến 50 ao nước nội lực. Tần Phong lần nữa biến hóa một cái phương hướng, còn ở dãy ruộng Moser, hoàn toàn đàng hoàng xuống. So với Tần Phong còn muốn khôi ngô vóc người. Lúc này hận không thể đem chính mình co cuốn trở thành tầm thường cầu. Tần Phong tướng quân, bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý cống hiến ra ta tất cả tài sản. Buông tha ta, chấm ngoặc kép. Tần Phong cười lạnh, đáp lại đối phương. Chỉ tiếp tục lấy ra tay. Lại đến 50 ao nội lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.